Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 249, Long Tâm Quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đạo Viễn biết rõ chính mình không thích hợp đi kiếm tu lộ tử, cũng không trông cậy vào kiếm tu tạo nghệ có thể đạt tới Lý Thanh Tuyền trình độ. Kiếm tu pháp thuật lớn nhất ưu thế chính là ra chiêu nhanh, uy lực lớn nhỏ đảo là không sao cả. Tương lai nửa năm, tranh thủ đem kiếm tu pháp thuật thi triển tốc độ đạt tới Lý Thanh Tuyền trình độ, hơn nữa có thể thu phát tự nhiên. Tuy nói thực lực của hắn có thể cầm xuống giống nhau trúc cơ 7-8 tầng, nhưng này cái đối thủ cũng không phải là giống nhau đối thủ. Đại tông môn tinh anh đệ tử, giống nhau cũng chỉ ít là tử phủ tu sĩ đệ tử đích truyền, cá biệt ưu tú còn khả năng tu luyện kim đan tu sĩ truyền thừa, thậm chí là kim đan tu sĩ thân tự dạy dỗ. Lại thêm thượng lôi thuộc tính tu sĩ, vẫn là cái kiếm tu. Này ba cái thân phận có thể chiếm một cái cũng không tốt đối phó, này tiểu tử là ba đầu cũng chiếm. Chính mình nắm chắc bài, nhân gia đại tông môn đệ tử cũng không thiếu hụt cường hung hãn pháp thuật. Vương gia chỉ ra qua một cái kim đan, thành lập gia tộc chỉ vẹn vẹn có 600 nhiều năm, thì có Vân Yên Độn, Thủy Long Thuật. Tà Dương Cung là mấy ngàn năm đại tông môn, mỗi nhất đại đều có 10 cái trái phải kim đan tu sĩ, làm sao có thể không có ẩn giấu tuyệt sống. Như Vân Yên Độn như vậy trình độ độn pháp, Tà Dương Cung cũng tuyệt đối không ít. Chính mình tu vi còn so hắn thấp nhất tầng, mặc dù dùng ra toàn lực thủ thắng hy vọng cũng không lớn, huống chi còn được ẩn tàng bộ phận thực lực. Đến quyết đấu thời điểm, đối phó những cái kia không phải kiếm tu đối thủ tận lực thủ thắng. Có thể chịu qua 5 liên thắng là được, đụng phải cái kia trúc cơ lục tầng lôi thuộc tính kiếm tu trực tiếp đầu hàng rời đi chính là. Đi vào Lân Chỉ Sơn về sau, tìm tới lôi viên, nhượng nó dẫn đường tìm chút nhị giai thượng phẩm yêu thú luyện tập. Trụy Long Lĩnh là thật không dám gây, đó là một đống lớn yêu thú. Cùng một đầu yêu, tay, động tĩnh náo được lớn, rất dễ dàng bị xung quanh yêu thú vây đánh. Lôi viên tại Lân Chỉ Sơn làm hại nhất phương vài chục năm, cả ngày khi dễ phụ cận yêu thú. Cho nên, không ai so lôi viên càng hiểu xung quanh yêu thú trình độ. Hướng lôi viên giải thích chính mình muốn cầu mà phía sau, lôi viên liền mang theo hắn hướng đông nam phương hướng mà đi. Một người một vượn rời đi 1000 dặm, đi vào một phiến thụ lâm bên cạnh. Theo lôi viên nói, này thụ lâm bên trong với hắn cất rượu cần một loại linh quả. Bất quá, này thụ lâm là một đầu nhị giai thượng phẩm yêu thú địa bàn, nó không có nắm chắc đánh thắng, cũng liền không có tùy tiện tiến đến tìm việc. Này thụ lâm bên trong yêu thú là một đầu nhị giai thượng phẩm kiếm sỉ báo, loài báo yêu thú những thứ khác không nói, tốc độ cùng linh hoạt tính tuyệt đối không kém. Mà kiếm sỉ báo thiên phú pháp thuật chỉ dùng để hai khỏa kiếm răng phóng ra kiếm khí công kích địch nhân, phạm vi công kích có thể đạt tới 300 trượng trái phải, có thể so chúc cơ hậu kỳ tu sĩ ngự kiếm sát địch phạm vi công kích. Mà lại kiếm sỉ báo công kích tốc độ thật nhanh, đối Vương Đạo Viễn có không nhỏ uy hiếp, là một cái tuyệt hảo đối thủ. Đi vào thụ lâm phía trước, lôi viên ngưỡng mặt lên trời thét dài, thực nhanh thụ lâm bên trong liền truyền ra một tiếng con báo gầm rú thanh âm. Bất quá 4-5 tức thời gian, nhất đạo bóng đen theo lâm bên trong vọt ra tới. Bóng đen dừng lại về sau, Vương Đạo Viễn mới nhìn rõ này đồ vật bộ dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy trước mắt là một đầu thuần túy hắc sắc con báo, chiều cao cũng liền một trượng xuất đầu, thân phía sau kéo lấy một cái so thân thể còn hơi dài cái đuôi. Trong miệng hai khỏa kiếm răng chừng một thước dài, như hai thanh đoản kiếm. Mà lại, này kiếm sỉ báo tu vi hơi cao, đã có thể so nhân loại trúc cơ 9 tầng tu sĩ. Mặc dù là bình thường trúc cơ 9 tầng, Vương Đạo Viễn cũng không có thủ thắng nắm chắc. Này kiếm sỉ báo đấu pháp thực lực so giống nhau trúc cơ 9 tầng tu sĩ muốn cường không ít. Duy nhất chưa đủ chỗ chính là không biết bay, nếu không, Vương Đạo Viễn cũng không dám tới tìm nó phiền toái. Kiếm sỉ báo nhìn chằm chằm vào Vương Đạo Viễn cùng lôi viên, trong miệng phát ra. Ô ô, cảnh cáo âm thanh. Nó cũng không có con nắm chắc cầm xuống một người một vượn liên thủ, có thể bất động tay tốt nhất. Vương Đạo Viễn chính là tới cầm nó luyện tập, kiếm sỉ báo bất động tay, hắn cũng sẽ không khách khí. Rút ra kim phong kiếm thi triển vạn kiếm quyết, chỉ dùng 5 tức thời gian, hay dùng kiếm khí ngưng tụ ra 5-60 cái trường kiếm hư ảnh. So với Lý Thanh Tuyền chỉ dùng 1 tức thời gian, chênh lệch còn phi thường lớn. Vương Đạo Viễn khu xử một cái trường kiếm hư ảnh, hướng kiếm sỉ báo đánh đi qua. Kiếm sỉ báo thân vì loài báo yêu thú, linh hoạt tính cực cường. Trường kiếm hư ảnh đánh đi qua, nó chẳng qua là đem thân thể uốn éo, liền nhẹ nhõm tránh ra. Vương Đạo Viễn cũng sẽ không nhượng nó tiếp tục nhẹ nhõm xuống dưới, tiếp tục điều khiển trường kiếm hư ảnh, hướng nó đánh tới. Kiếm sỉ báo thân hình linh hoạt trình độ, vượt xa Vương Đạo Viễn đoán trước. Nó chẳng qua là chuyển động bước chân, nhảy mấy hạ, liền trốn khai tất cả trường kiếm hư ảnh. Xem được Vương Đạo Viễn trợn mắt há hốc mồm, chính mình thi triển Vân Yên Độn mới miễn cưỡng trốn khai công kích kiếm sỉ báo cứ như vậy nhẹ nhõm mà trốn khai. Kiếm sỉ báo trốn khai tất cả trường kiếm hư ảnh về sau, trong miệng kiếm răng phía trên, một trận kịch liệt linh lực ba động. Bất quá nửa tức thời gian, liền đánh ra bốn đạo kiếm khí. Vương Đạo Viễn lập tức thi triển Vân Yên Độn trốn khai kiếm khí. Bốn đạo kiếm khí đánh vào nham thạch thượng, lưu lại 5-6 thước sâu vết kiếm. Chứng kiến này uy lực, Vương Đạo Viễn may mắn chính mình không có thi triển Huyền Vũ kiếm thuẫn phòng ngự, nếu không chính mình tuyệt đối hội bị thương nặng. Vừa mới dừng lại là bốn đạo kiếm khí hướng hắn đánh tới, chỉ có thể tiếp tục thi triển Vân Yên Độn chạy thục mạng. Lôi Viên thấy kiếm sỉ báo không có chú ý đạo chính mình, lặng lẽ mà chui vào thụ lâm. Liên tục trốn khai hơn 10 đạo kiếm khí, kiếm sỉ báo thấy đánh không đến hắn, cũng không hề phóng thích kiếm khí, ngược lại hướng hắn xông qua tới. Vương Đạo Viễn lập tức thi triển Thủy Long thuật, ngưng tụ thành Thủy Long giáp bảo vệ thân thể. Cũng không hề thi triển pháp thuật cùng kiếm sỉ báo cận thân vật lộn. Kiếm sỉ báo kiếm khí sát thương lực rất cường, thân thể linh hoạt tính cực cao, nhưng thân thể lực lượng cũng không có nhiều cường. Một móng vuốt bắt được Vương Đạo Viễn trên thân, không cách nào chảo phá Thủy Long giáp. Nó trưng miệng hướng Vương Đạo Viễn cắn tới, cái kia một xích trường kiếm răng, Vương Đạo Viễn có thể không dám chọi cứng. Dùng kim phong kiếm hướng nó kiếm răng thượng chém tới, một tiếng kim loại tiếng va chạm vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm sỉ báo thân thể lực lượng không mạnh bị này một kiếm quét khai mấy trượng xa. Nó cái kia song kiếm răng chọi cứng kim phong kiếm, cương nhiên một điểm tổn thương đều không có. Kiếm sỉ báo lần nữa xông đi lên, nó không có lại cùng Vương Đạo Viễn cứng đối cứng, mà là không ngừng tránh né trường kiếm, tùy thời sử dụng kiếm răng đánh lén. Vương Đạo Viễn tốc độ xa không bằng kiếm sỉ báo, nó tận lực trốn tránh phía dưới, Vương Đạo Viễn căn bản đánh không đến nó. Kiếm sỉ báo gần khoảng cách sử dụng kiếm răng công kích tốc độ so kiếm khí nhanh hơn. Vương Đạo Viễn thân hình không bằng nó linh hoạt, bị cắn mấy hạ. Cả Thủy Long giáp đều bị cắn thủng, nếu không phải có Đà Long giáp bảo hộ chỉ sợ hắn lúc này đã bản thân bị trọng thương. Tiếp tục cận thân quần chiến, hắn khiêng không được bao lâu. Lúc này, Lôi Viên ôm một đống hồng sắc trái cây, theo thụ lâm bên trong vọt ra tới, đối kiếm sỉ báo giống lớn một tiếng. Kiếm sỉ báo đánh Vương Đạo Viễn một người, cũng kéo nửa ngày, hiện tại Lôi Viên qua tới. Một đối hai, nó không có thủ thắng nắm chắc lập tức thoát khỏi Vương Đạo Viễn, quay người hướng rừng rậm bên trong bỏ chạy. Vương Đạo Viễn cũng không dám truy kích, tại thụ ngoài rừng cũng không là đối thủ, đến nhân gia địa bàn kiếm sỉ báo lại càng dễ ẩn tàng, hắn thì càng không là đối thủ. Dứt khoát Lôi Viên đã đắc thủ cũng không tính tay không mà về, một người một vượn ly khai này phiến thụ lâm, hồi đến Lân Chỉ Sơn. Lôi Viên tìm được hồng sắc trái cây, là cất rượu nguyên liệu một trong, Vương Đạo Viễn tự nhiên muốn gieo trồng một chút. Hắn dùng 2 cân xích huyết nhưỡng, đổi 5 mai trái cây. Này trái cây toàn thân huyết hồng, hình dạng như là trái tim giống nhau, đúng là nhị giai thượng phẩm linh quả. Long tâm quả, này đồ vật tác dụng chính là cường hóa tâm tạng cùng khí huyết, tâm tạng cùng khí huyết cường hung hãn, thân thể tự nhiên không yếu. Cho nên, long tâm quả thâm thụ luyện thể tu sĩ yêu thích. Lôi Viên cất rượu dùng đến long tâm quả cái kia nó nhưỡng ra tới linh tử chủ yếu tác dụng hẳn là cường hóa thân thể. Vương Đạo Viễn cũng không có ăn này 5 miếng long tâm quả, mà là đem phóng nhập linh châu không gian, giao cho phân thân xử lý. Những này long tâm quả trong có không ít hạt giống, có thể dùng tới gieo trồng. Mặc dù không cất rượu, này long tâm quả đối cường hóa thân thể cũng có điểm tác dụng, gieo trồng một chút cũng rất không tệ. Cách chương.